Đây cũng là một bí mật từ viễn cổ, khi ngươi dùng lực lượng của ngươi mở nó ra, chúng ta liền sẽ quay trở về đa văn tiểu thế giới, từ khoảnh khắc đó trở đi chính là thời điểm chúng ta sẽ sóng vai ứng chiến Hoắc Khải Phong. Hoàng Thiên nắm hạt châu kia trong tay, Âu Dương có thể cảm giác được trên đó tản mát ra một khí tức viễn cổ. Âu Dương tin rằng, khi bản thân mở ra hạt châu này, bí mật viễn cổ cũng sẽ hiện lên trước mắt mình, mà mình cũng sẽ chân chính bước lên con đường cuối cùng ứng chiến với Hoắc Khải Phong. Hồn giả, nếu như không có thất thắng chi tâm thì hãy rời khỏi đây đi. Hoắc Khải Phong cường đại tới mức rung động thiên địa, chấn động nhân tâm, nếu như không có tâm như bàn thạch vậy thì khi ngươi đối mặt với hắn căn bản không cần chiến cũng bại. Hoàng Thiên Đại Đế khuyên bảo vệ thi, ta sẽ không rời đi, bởi vì ta cũng đang chờ đợi vũ hóa phi tiên, thế giới này chỉ có ba người chúng ta có được tư cách này, ta cũng không nguyện ý buông tha tư cách được vũ hóa phi tiên. Đi tới bước này rồi, vệ thi đã không còn đường lui nào nữa. Ánh mắt kiên nghị của nàng đã bộc lộ ra quyết tâm đối mặt với tất cả của nàng. Ha ha, tất thắng chi tâm không đơn giản như vậy đâu. Khi ngươi chân chính đối mặt với hắn, ngươi mới có thể cảm thụ được sự đáng sợ của Góc Truyện Audio.com. Hắn, chẳng qua bất kể người đi hay không đi, ta tin rằng Âu Dương nhất định sẽ đi. Cách chương.